Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 963, chương 965, muốn trở lại đại lục. Mở cái trò đùa, thật chỉ là đùa giỡn hay sao? Nhìn lấy ba tắc tây dần dần biến mất bóng người, Lục Huyên ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Có lẽ ba tắc tây che giấu rất tốt. Nhưng khi ba tắc tây hỏi hắn vấn đề kia thời điểm, hắn là thật cảm thấy ba tắc tây sát ý trong lòng. Tuy nhiên lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng thật sự là hắn cảm thấy, rõ ràng vừa tới thời điểm ba tắc tây đều đã đối với mình kết cục nhận mệnh. Khi đó cũng không có gặp nàng có cái gì không cam lòng. Nhưng là vì cái gì đột nhiên ba tắc tây ý nghĩ lại phát sinh cải biến đâu? Ba tắc tây tâm lý không cam tâm, Lục Huyên có thể rõ ràng nhìn ra, có điều hắn cái kia lời nói chuyện, ba tắc tây giống như lại buông xuống, không có loại kia đối Chu Trúc Thanh xuất thủ ý nghĩ. Quả nhiên là kỳ tai quái tai, tùy ý Lục Huyên thông minh tuyệt đỉnh, mưu sâu như hải, cũng không làm rõ ràng được ba tắc tây đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tâm tư của nữ nhân coi là thật khó đoán a, khó trách có một câu lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển thuyết pháp. Lục Huyên lắc đầu, hơi nghiêng người đi, hướng về bên bờ tiến đến. Ngươi muốn về đại lục? Hải Thần Sơn dưới chân, Hồ Liệt Na, Chu Trúc Thanh, Chữ Vinh Vinh ba người đem Lục Huyên bao bọc vây quanh, mang trên mặt hoảng hốt chi sắc. Ta cũng tại Hải Thần đảo ngây người không sai biệt lắm 2 năm. Cũng không biết hiện nay đại lục tình huống như thế nào. Mà lại ta tại cấp 80 cũng ở 1 năm rưỡi. Dù sao cũng phải cầm cái thứ 8 hồn hoàn đi. Nana hiện tại cũng 79 cấp. Ta lại không nỗ lực. Đều muốn bị Nana đuổi kịp. Lục Huyên vừa cười vừa nói. Bắt kịp ngươi. Quên đi thôi. Đời ta cũng không đuổi kịp ngươi. Ngươi cái tên này, cũng không biết ngươi bây giờ rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hồn lực đẳng cấp đối ngươi mà nói rất trọng yếu sao? Hồ Liệt Na nhếch miệng, tức giận nói, rất trọng yếu. Ta hiện tại nếu có thể đến phong hào đấu la tầng thứ, cả phiến đại lục ta có thể trực tiếp không gì kiêng kỵ quét ngang qua. Quản trước mặt hắn là ai? Toàn diện chơi ngã là được, nhưng bây giờ, hiện tại không được. Hồ Liệt Na hỏi, hiện tại cũng được, nhưng là chỉ là có chút độ khó khăn chính là. Lục Huyên nhẹ nói, có gì khó, đại lục này phía trên chẳng lẽ còn có người là đối thủ của ngươi? Liền Thâm Hải Ma Kình Vương cùng ba tắc tây tiền bối đều không phải là đối thủ của ngươi. Những người khác thì càng không cần phải nói đi. Ta nhìn liền xem như hung thú bảng đệ nhất thú thần đế thiên sợ cũng còn kém rất xa ngươi. Hồ Liệt Na lắc đầu, nói ra, nói thì nói như thế. Bất quá ngươi nói đều là đơn đả độc đấu tình huống. Nhưng nếu như bị người vây công, tỉ như Thâm Hải Ma Kình Vương cùng ba tắc tây hai người đồng thời đánh một mình ta. Kết quả kia, kết quả thế nào? Hồ Liệt Na hỏi. Kết quả kia tự nhiên còn là ta thắng. Lục Huyên nhạt vừa cười vừa nói. Thực lực của hắn bây giờ cũng không phải hai tên bán thần liên thủ thì có thể đối phó. Ngụy thần cấp chiến lực lại thêm mới lĩnh ngộ thương hồn. Thực lực của hắn có thể nói là lại lần nữa tăng lên không ít. Đạt đến một cái cảnh giới cực cao. Nghe lấy Lục Huyên. Hồ Liệt Na không khỏi buồn cười vừa tức giận trợn nhìn Lục Huyên liếc một chút. Gia hỏa này, quả nhiên vẫn là cái này cá tính. Đúng rồi, nói đến ba tắc tây tiền bối, gần nhất giống như đều không nhìn thấy nàng. Còn có Tiểu Uyên ngươi trước kia không phải thường xuyên cùng nàng cùng một chỗ nói chuyện trời đất. Sao, hiện tại làm sao cũng không đi. Chu Trúc Thanh đen trắng rõ ràng mắt to nhẹ nháy. Có chút nghi ngờ hỏi, vì cái gì không đi, còn không phải là bởi vì ngươi cùng nàng huyên náo có chút cứng. Lục Huyên trong lòng âm thầm bụng bồi lấy, bất quá câu nói này hắn ngược lại cũng không có nói ra tới. gần nhất ba tắc Tây khả năng có chút việc đi, đến mức ta mau trở lại đại lục, cho nên muốn nhiều bồi cùng các ngươi mà. Lục Uyên nhẹ nói lấy, đến mức ba tắc Tây đã từng đối Chu Trúc Thanh động đậy sát tâm sự tình, hắn cũng không có nói ra đến, dù sao hiện tại ba tắc Tây cũng không có cái kia tâm tư. Cũng sẽ không cần nói ra, miễn cho gây nên không cần thiết làm phức tạp. Thật sao? Chu Trúc Thanh có chút không tin, nàng luôn cảm thấy bộ dáng không phải vậy. Đương nhiên là thật, không phải vậy ngươi cho rằng đâu. Lục Uyên hỏi ngược lại, ta còn tưởng rằng là ngươi cùng ba tắc Tây tiền bối náo loạn mâu thuẫn gì đâu. Ba tắc Tây tiền bối là người tốt, ngươi có thế để cho lấy nàng điểm liền để lấy nàng điểm. Đừng cứ mãi trêu tức nàng. Chu Trúc Thanh thanh âm thanh thúy vang lên. Nàng là người tốt. Lục Uyên trong mắt lướt qua một vệt quái dị. Người ta tâm lý đã từng đều nghĩ đến giết ngươi. Ngươi còn nói người ta là người tốt. Ta Trúc Thanh muội tử, ngươi có thể thêm chút tâm đi. Lục Uyên trong lòng thầm thầm thở dài nói. Đúng vậy a. Ba tắc Tây tiền bối đích thật là cái người rất tốt a. Chữ Vinh Vinh nhẹ giọng phụ họa nói. Vinh Vinh nói không sai. Ba tắc Tây tiền bối người xác thực rất không tệ. Tiểu Uyên, đã ngươi muốn về đại lục, như vậy ít nhất phải cùng ba tắc Tây tiền bối nói một tiếng đi. Dù sao các ngươi tốt như vậy giao tình, một tiếng bắt chuyện không đánh liền rời đi, không khỏi quá phận chút. Hồ Liệt Na nhìn lấy Lục Uyên, ngữ khí nói nghiêm túc. Cái này ta biết. Nghe vậy, Lục Uyên nhẹ gật đầu, trầm giọng nói ra, lấy hắn cùng ba tắc Tây giao tình, nói lời tạm biệt hoàn toàn chính xác vẫn rất có cần thiết. Hải Thần Điện, cự đại uy nghiêm hải thần pho tượng trước đó, ba tắc Tây chính xếp bằng ở trên bồ đoàn, đôi mắt đẹp khép hờ, khí tức bình ổn mà kéo dài. Một loạt tiếng bước chân truyền đến, Lục Uyên bóng người xuất hiện ở ba tắc Tây sau lưng. Sao ngươi lại tới đây? Phát giác được sau lưng tiếng bước chân, ba tắc Tây ngữ khí lạnh lùng nói, ta không thể tới sao? Lục Uyên nhẹ giọng cười nói. Ba tắc Tây hơi hơi trầm mặc, không có trả lời. Một lát sau nàng đôi mắt nhỏ nháy, từ tốn nói, có chuyện gì ngươi có thể nói, nói xong cũng đi thôi, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Thật sao? Lục Uyên nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, vậy nhưng đúng dịp, ta chính là đến cáo biệt. Sau khi nói xong, ngươi còn thật thì không nhìn thấy ta, ngươi muốn rời khỏi. Nghe vậy, ba tắc Tây trong lòng giật mình, liền vội vàng chuyển người đến. Màu u lam đôi mắt đẹp nhìn về phía Lục Uyên. Đúng vậy a. Lục Uyên nhẹ gật đầu, tìm cái bồ đoàn tại ba tắc Tây trước người ngồi xuống. Đi đâu? Trầm mặc một hồi, ba tắc Tây lên tiếng hỏi. Trở về đại lục, ta muốn đi bắt ta thứ 8 hồn hoàn. Lục Uyên nhẹ giọng cười nói. Nguy hiểm không? Ba tắc Tây nhẹ giọng hỏi, trong đôi mắt đẹp ẩn ẩn mang theo một tia lo lắng. Liền thần ban cho hồn hoàn đều chướng mắt, cũng không biết Lục Uyên muốn cầm thứ 8 hồn hoàn đến cùng là cái gì. Nhưng trực giác nói cho nàng cái kia tuyệt đối không phải đơn giản hồn hoàn. Cho nên nàng tâm lý có chút yên lòng không dưới. Yên tâm đi, không nguy hiểm, ta sớm thì dự định tốt. Lục Uyên mỉm cười, nụ cười rực rỡ. Ba tắc Tây hơi hơi thất thần, sau đó nhanh chóng phản ứng lại, nhàn nhạt hỏi, ngươi là cầm thứ 8 hồn hoàn liền trở lại sao? Hẳn là sẽ không đi, ta khẳng định là muốn trên đại lục lưu lại, nơi đó còn có sự tình chờ lấy ta xử lý. Lục Uyên nói ra, vậy ngươi yên tâm phía dưới Chu Trúc Thanh, ngươi nếu là không trở về, lại tiến hành đến thứ 6 khảo. Không sợ nàng chết trong tay ta. Thứ 6 khảo có thể là sinh tử khảo hạch. Ba tắc Tây lược có thâm ý mà hỏi. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.